Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, đại hoạch toàn thắng. Xong, Duy Tư Đặc cũng bị giết, lần này tới 100 vị long nhân vương giả, hiện tại chết 7-80 cái, thế thì còn đánh như thế nào? Đáng giận a, này nhân loại đến cùng là quái vật gì? Chẳng lẽ hắn là đế cấp cường giả hay sao? Dù cho không có tấn thăng đến đế cấp cảnh giới, nhưng là cũng có đế cấp chiến lực. Chúng ta không phải này nhân loại đối thủ. Lập tức rút lui, nếu không tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Còn lại long nhân vương giả sắc mặt đại biến. Bọn họ biết chiến tranh đánh tới loại trình độ này đã không có khả năng thắng lợi. Tiếp tục lưu ở cái địa phương này lời nói, bọn họ cũng chỉ có che diệt xuống trận. Bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Lần này Lao Sư động chúng chính là vì bị tiêu diệt nhân tộc nhất thành. Muốn giết gà giật mình khỉ, chấn nhiếp nhân tộc không nên khinh cử vọng động. Nhưng là hiện tại không chỉ có là kế hoạch thất bại, còn dựng vào nhiều như vậy long nhân vương giả, tổn thất nặng nề. Có thể nói lần này kế hoạch là từ đầu đến đuôi thất bại. Siêu siêu siêu, những này long nhân vương giả tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là vẫn cấp tốc ra lệnh, nhanh chóng rút lui, mà Bách Lý Hàn con mắt sắc bén, lập tức liền thấy long nhân quân đội động thái. Long nhân quân đội muốn rút lui. Hắc hắc, bị hạ giết chết nhiều như vậy vương giả, làm sao có thể không rút lui? Tiếp tục lưu lại nơi này cũng sẽ bị giết sạch. Chết 7-80 cái long nhân vương giả a. Được bao nhiêu năm long nhân tộc tài năng sinh ra nhiều như vậy vương giả cấp. Lần này nhượng long nhân tộc băng một thanh răng, xem như trí nhớ khắc sâu. Ha ha, đây chính là xâm lấn ta nhân tộc dưới địa bàn trận. Đông đảo Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là dương dương đắc ý. Nội tâm chút cơn giận, giống như vậy đại thắng, bọn họ đã thời gian rất lâu không có trải qua. Dĩ vãng lời nói, bọn họ luôn luôn bị long nhân tộc treo lên đánh, áp bách tại nhân tộc thành trì vô pháp ra ngoài, nội tâm vô cùng biệt khuất. Nơi nào có như bây giờ đại hoạch toàn thắng, một người không chết, còn ở nơi này nói nhảm cái gì? Lập tức toàn quân xuất kích, tiêu diệt những này long nhân quân đội, thông nhổ cỏ tận gốc. Lúc này, thành chủ Bách Lý Hổ lớn tiếng quát lớn, ra lệnh, nghe nói như thế, chung quanh Bách Lý thị tộc tướng lãnh con mắt đều sáng lên. Đánh chó mù đường loại sự tình này bọn họ thành thạo nhất. Trước đó là long nhân quân đội người đông thế mạnh, nhưng là bây giờ lại là bọn họ người đông thế mạnh. Không có long nhân vương giả chỗ dựa, những phổ thông đó long nhân quân đội như thế nào là đối thủ của bọn họ? Đúng, xuất kích, tiêu diệt bọn này long nhân quân đội. Giết, lúc này, Bách Lý thành thành cửa mở ra, vô số nhân tộc chiến sĩ xuất động, đặc biệt là Bách Lý thị tộc các tướng lĩnh, bọn họ một ngựa đi đầu, hướng phía còn lại long nhân vương giả truy sát tới. Không tốt. Mau trốn, đáng giận nhân tộc, chúng ta nhất định sẽ còn trở về. Lập tức bẩm báo đại đế, nơi này xuất hiện nhất tôn yêu nghiệt nhân tộc cường giả. Nhất định phải nhanh diệt trừ. Nhân tộc Hạ Bình, ta xem như nhớ kỹ ngươi. Ngày sau chúng ta không chết không thôi. Thù này không đội trời chung. Còn lại long nhân vương giả sắc mặt đại biến. Hiện tại bọn hắn không chỉ có muốn đối phó cái kia yêu nghiệt nhân tộc cường giả, thậm chí càng đối phó Bách Lý thành tướng lãnh. Vậy làm sao có thể tới? Có thể ngay cả như vậy, trong bọn họ tâm hận ý ngập trời, thề ngày sau nhất định phải mang binh trở về. Không chỉ có muốn đồ diệt tòa này Bách Lý thành, muốn đem này Hạ Bình, còn có Hạ Bình tộc nhân giết không còn một mống. Báo thù rửa hận, không nói hai lời, bọn họ lập tức hướng về phía nơi xa chạy trốn, sử xuất Anna SC khí lực, thậm chí còn thiêu đốt khí huyết, sợ mình trễ một bước, liền bị nhân tộc cường giả diệt sát. Muốn chạy trốn, có đơn giản như vậy sao? Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang. Dù cho những này Long Nhân Vương giả cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá đại uy hiếp, nhưng là hắn cũng không có ý định thả hổ về rừng. Trở thành hắn địch nhân nhất định phải chết. Thần thông côn bằng bộ. Hắn dậm trên côn bằng bộ, cả người hóa thành một đầu côn bằng, dung nhập giữa hư không, thao túng khí lưu, tốc độ nhanh đến mắt thường đều thấy không rõ lắm trình độ. Nắm trong tay lấy địa ngục chi mâu, như là nhất tôn ma thần địa ngục, hướng phía bọn này Long Nhân Vương giả giết đi qua. Đông, chỉ gặp hắn tới gần nơi này chút Long Nhân Vương giả bên người, nhẹ nhàng chính là một thùng. Lúc này nhất tôn Long Nhân Vương giả liền bị đâm xuyên, như là đồ nướng, bị đinh tại giữa không trung. Dạng này lực lượng đơn giản cũng là hổ vào bầy dê. Những Long Nhân đó vương giả yếu ớt như là trẻ sơ sinh, lọt vào giết hại. Không không không, tha cho chúng ta, tha cho chúng ta đi. Đầu hàng, đừng có giết ta, tuyệt đối không nên giết ta, tha ta nhất mệnh. Ngươi muốn cái gì, ta cho cái gì, ta có tiền, bó lớn tiền. Từng cái Long Nhân Vương giả bị giết đến sợ hãi, cái gì dũng khí, cái gì trả thù tâm lý đều không có. Bọn họ không ngừng cầu xin tha thứ, hy vọng Hạ Bình có thể tha thứ bọn họ một cái mạng chó. Tha mạng, Bách Lý Hổ bọn người là đang cười lạnh. Lúc trước Long Nhân tộc đồ sát nhân tộc thời điểm, làm sao không gặp bọn họ tha nhân tộc một cái mạng? Lúc trước Long Nhân tộc hung hăng càn quấy, dã ngoại hoành hành, trên đường gặp được nhân tộc thời điểm, làm sao lại không gặp bọn họ tha nhân tộc nhất mệnh? Trước đó những này Long Nhân còn đang kêu gào muốn giết sạch Bách Lý Thành. Nam giết chết, nữ làm nô, hiện tại thế yếu, liền muốn cầu xin tha thứ. Trên thế giới nơi nào có loại chuyện tốt này? Hạ Bình không có thủ hạ lưu tình, cầm trong tay địa ngục chi mâu, như là thu hoạch sinh linh tánh mạng tử thần, đem từng đầu Long Nhân Vương giả chém giết. Thời gian qua một lát về sau, toàn bộ Long Nhân Vương giả đều chặt đầu, không một có thể trốn. Mà những Long Nhân đó tinh nhuệ quân đội, không có Long Nhân Vương giả yểm hộ, mặt đối nhân tộc vương giả cấp tướng lãnh, bọn họ cũng chỉ là hơi lớn một điểm con kiến, căn không tính là gì. Vẻn vẹn nửa canh giờ, trăm vạn Long đại quân người liền chết 7-8 phần, cũng chỉ có một phần nhỏ tinh nhuệ Long Nhân thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chạy trốn, thoát ly chiến trường. Nhưng là những này Long Nhân binh lính chạy trốn cũng không ảnh hưởng toàn cục, không đáng nhắc đến. Tháng, một cái Bách Lý thị tộc tướng lãnh cực kỳ hưng phấn. Trên người hắn còn dính nhiễm không ít Long Nhân máu tươi. Giống như vậy thiên về một bên chiến tranh, hắn thật sự là kinh lịch quá thiếu. Lúc nào bọn họ nhân tộc có thể đem Long Nhân tộc xem như chó một dạng đuổi, dọa đến đám kia Long Nhân như là chó mất chủ. Nếu như là dạng này chiến tranh, hắn hy vọng mỗi ngày đến mấy lần. May mắn có Hạ Tại, nếu không chúng ta liền xong. Bách Lý Hổ cảm khái nói. Đông đảo Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là gật gật đầu. Lần này chiến tranh nếu như không có Hạ Bình đại phát thần uy, chỉ sợ bọn họ Bách Lý Thành coi như không có bị công phá, cũng sẽ chết thương tổn thảm trọng. Chỗ nào có thể giống như bây giờ đại hoạch toàn thắng, mà lại bọn họ còn thu được đại lượng đến từ Long Nhân quân đội lưu lại cường đại binh khí, khôi giáp, chờ một chút, xem như kiếm lớn. Bọn họ vô cùng cảm kích nhìn đứng ở nơi xa Hạ Bình, kính như thần minh, lập tức đem tin tức này bẩm báo Thánh Thành. Tin tưởng bọn họ cũng chờ đợi tin tức này thời gian rất lâu. Bách Lý Hổ nói, đúng nga. Nếu như Thánh Thành đại đế nhóm cùng các trưởng lão biết tin tức này, sợ rằng sẽ bị dọa cho phát sợ. Bách Lý Hàn cũng mỉm cười. Còn lại Bách Lý thị tộc tướng lãnh đều là cười to, biểu lộ 10 phần nhẹ nhõm. Bất quá bọn hắn cũng biết, hôm nay Bách Lý Thành đại hoạch toàn thắng, chém giết trăm vị Long Nhân Vương giả, tin tức truyền đi, nhất định bao phủ toàn bộ Long Thần Đại Lục, hình thành cự đại phong bạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,